Thủ hộ, chương 130, làm phụ tá cho S. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng buổi sớm chiếu xuyên qua cửa sổ vào căn phòng, hình ảnh thiếu nữ nằm trong lòng thiếu niên khẽ chớp bờ mi thiếu niên. Với ánh mắt như muốn hòa tan cả thế giới dành cho thiếu nữ, tất cả tạo thành một bức tranh nghệ thuật tuyệt đẹp như vẽ về hai thiên sứ mỹ lệ đang yêu nhau say đắm. Đúng lúc này thiếu nữ đột nhiên phá vỡ khung cảnh duy mỹ ấy. S ngáp dài rồi lăn một vòng rơi xuống giường, Lạp Tràn cũng mặc kệ cô rơi xuống, cậu đứng dậy đi gọi người hầu. Lúc quay lại cậu thấy cô vẫn nằm trên sàn nhà và cuộn người trong chăn. Lạp Tràn xem ra S có thói quen rất xấu vào buổi sáng, Arthur cũng từng như thế. Lạp Tràn bước đến và giật phăng chiếc chăn mà S đang cuộn lại. Bên trong, dậy đi tướng quân ơi. Chút nữa thôi, Lạp Tràn cũng kiên nhẫn chờ xem cô nói một chút nữa là bao lâu. Người hầu đi vào và cậu ra hiệu cho cô ta để đồ vệ sinh buổi sáng lại rồi lui ra. Cậu lấy cuốn Gabriel từ không gian vương tọa ra và ngồi tựa lưng vào cửa sổ đọc sách. S từ trong cơn ngái ngủ ngồi dậy và hai mắt lờ đờ tìm kiếm chung quanh. Cô thường ngày được đánh thức bởi các cận vệ của mình, nhưng hôm nay có Lạp Tràn nên cô ngủ mà không người gọi dậy. Cô đưa mắt nhìn chung quanh, sau đó thấy được Lạp Tràn đang thản nhiên ngồi đọc sách bên cửa sổ thì ngây ngần. Đẹp quá, ánh nắng chiếu xuyên qua mái tóc dài đen tuyền lấp lánh, dáng người cao gầy vĩ ngạn của thiếu niên ngồi tựa vào cửa sổ bên cạnh giàn hoa Phimio. Buổi sáng, ánh mắt sâu thẳm và chuyên chú khi đọc sách, gương mặt thanh tú tuyệt luân hơi nghiêng đi lười biếng, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng lật từng trang sách. S từ trước đến nay chỉ có quan niệm rằng sức mạnh chính là cái đẹp. Nhưng nhìn hình ảnh này thì cô cũng cảm thấy trái tim đập mạnh hẳn lên. Cô bước đến và quàng tay vào cổ Lạp Tràn, sau đó khẽ hôn lên má cậu. Lạp Tràn gấp lại cuốn sách và nói, cảnh vừa rồi xem đẹp mắt không? Là ta lừa tình nàng đấy, mấy đứa con gái ngây thơ nhiều mộng mơ thường dính chiêu này. S đen mặt lại, và thưa quý cô của ta, sau khi sống với nhau mới biết tính xấu, không? Ngờ tướng quân của đế quốc lại là một con mèo siêu lười vào buổi sáng. Bây giờ chính xác là đã gần giờ dùng bữa trưa. S mặt chuyển từ màu đen sách màu hồng, để các thuộc hạ biết thói quen này thì chẳng sao, nhưng để Lạp Tràn biết thì cô lại thấy ngượng ngùng khó tả. Sau khi dùng bữa trưa thì hai người sóng vai đi vào hoàng cung trình diện đức vua. Tể tướng Arai gật gù quan sát Lạp Tràn sau đó nói, ta nhớ rằng chàng trai ngày hôm qua được cô bồng về không phải là người này. S thản nhiên mỉm cười, có vấn đề sao tể tướng? Giọng nói cô ẩn chứa sự nguy hiểm cực độ. Arai cũng không phải là kẻ tự cho mình thực sự là kẻ thống trị đế quốc. Đế quốc này vẫn có những ông hoàng không ngai, và Isdet là một trong số đó, với vũ lực cá nhân khủng khiếp cùng đội quân Riviel anh hùng mạnh. Bất kỳ người nào nghe về sự khát máu, hiếu chiến và cuồng bạo của Isdet cũng không có cái can đảm chất vấn cô gái tóc xanh xinh đẹp này. Arai lau mồ hôi trong lòng bàn tay và nói, ta cảm thấy chàng trai này quả nhiên xinh đẹp và xứng đôi để tướng quân ngài cưới về. Ha ha ha, S cười lên thoải mái và ôm lấy eo của Lạp Tràn vào vòng tay mình mà không kiêng nể, nơi đây là chính điện của đế quốc. Đúng vậy, chỉ có chàng mới xứng đôi với ta. Lạp Tràn mặt hơi tối lại, sao cậu có cảm giác mình là cô dâu nhỏ bị tướng quân tà ác ép cưới? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạp Tràn kề gương mặt vào tai S và nói thầm, chỉ đủ cho hai người nghe. Nàng can đảm lắm đây S. S cảm thấy lạnh cả sống lưng lên. Arai ho khan một tiếng và nói, về việc của Nairet thì ta đã có sắp xếp, ông chỉ cần chờ kết quả thôi tể tướng Arai. Ta cần thêm 6 người sử dụng đế cụ nữa để lập thành một đội hành động đặc biệt. Arai liếc mắt xuống Isdet, 6 đế cụ sử thì hơi nhiều quá đấy tướng quân, ta làm việc cho ông đúng chứ thể tướng. Lạp Tràn và S rời đi chính điện. S nhìn thất Lạp Tràn đạm mạc đưa mắt nhìn chung quanh cung điện thì cô có điều hiểu ra. S nắm lấy tay Lạp Tràn, lại nhớ đến những chuyện trước kia. Lạp Tràn hơi lâm vào hồi ức, đã từng có một thời gian ta làm phụ tá cho Arthur, những hình ảnh nơi này khiến ta gợi lại khoảng thời gian lúc trước. S ngạc nhiên khi nghe Lạp Tràn đã từng làm trợ lý của Arthur, cô lên tiếng. Chàng đã từng làm việc gì bên cạnh Arthur? Lạp Tràn mỉm cười thản nhiên và kể về quá khứ tán khốc của mình với một giọng điệu đạm mạc tựa như những việc đó chỉ là bình thường. Từ việc lưu lạc đến thế giới này, việc bị đào tạo thành thanh kiếm bóng tối cho Arthur, những đợt huấn luyện tàn khốc, sự chà đạp của những kẻ chung quanh, lần đầu tiên tay nhiễm máu tươi, đến khi Arthur mất đi, sự tập luyện điên cuồng, sự thù hận, đến khi biết được sứ mệnh, sự tuyệt vọng, sự đau đớn, đến khi hiểu ra được mọi việc, sự bình thản, sự tha thứ. Bỏ đi nhân tính, diệt đi cảm xúc của con người. Những người quan trọng xuất hiện, lấy lại cảm xúc. S nghe thấy và chấn động dữ dội, lại có một con người như thế. Con, người có thể chịu đựng những điều như vậy sao, vẫn có thể bình thản và tự nhiên sau khi trải qua ngần ấy đau thương, biến cố. Chàng hãy làm phụ tá cho ta nhé Lạc Chan. Chàng hãy lại làm, thanh kiếm bóng tối, lần nữa được không Lạc Chan? S bỗng nhiên ngẩng đầu và kiên định nói với Lạc Chan. Cậu nhìn thật sâu vào ánh mắt xanh lam tuyệt đẹp của cô, sau đó đưa tay vuốt đầu S. Ta là người yêu của nàng muốn ta có thể từ chối sao? Lạc Chan hiểu được điều S muốn làm, cô muốn bù đắp cho cậu đoạn thời gian khi xưa bằng việc này. S muốn cho Lạc Chan thấy được sự khác nhau với cùng một thân phận địa vị, khi mà cậu đã mạnh mẽ vô số lần so với khi còn bên cạnh A Thơ. Trước mặt các tướng lĩnh dưới đắc lực dưới trướng, S ngồi trên ghế đại tướng và nghe mọi người vạch bàn chiến thuật đối phó với Nairet. S hơi thiếu kiên nhẫn nhịp ngón tay lên chiếc bàn bên cạnh. Cô đứng lên và nói, các ngươi lập ra những kế hoạch vòng vèo này không thể hiện được tư tưởng cứng rắn của đế quốc, dụ chúng ra ánh sáng rồi giết là được. Tam, thú sĩ, chúng thuộc hạ có mặt. S lấy ra một cuộn giấy và ném nó cho người trung niên. Hãy thi hành nhiệm vụ này và giăng bẫy chờ đợi lũ Nairet hiện thân. Cuộc họp kết thúc, S trở về biệt thự của mình để chờ đợi 6 người do tể tướng Arai gửi. Đến, Lạc Chan từ bóng tối chập chờn hiện ra thân ảnh và đưa cho S một cuốn sổ có đầy những ghi chú. S nhìn những ghi chép về từng người trong cuộc họp bàn, số lượng kẻ theo dõi, từng ám chỉ, từng động thái nhỏ của mỗi người đều có trong bản ghi chép, chúng tỉ mỉ đến mức cô có thể từ đó mà nhìn ra tâm lý và suy nghĩ của mỗi người. Không những thế, bản ghi chép còn có những phân tích sâu sắc và hợp lý của riêng Lạc Chan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô có thể cảm giác được sự khủng khiếp nếu đế quốc thực sự tồn tại một người như Lạc Chan. Cậu tựa như một bóng ma khổng lồ bao trùm lên đầu mọi người. Chàng thật đáng sợ, kể cả đối với ta thì chàng vẫn rất đáng sợ. Lạc Chan cười nhẹ, năng lực này của ta là do A Thơ đào tạo, và ta còn thua kém A Thơ về khoản này rất nhiều. S quả thật không thể tưởng tượng được người con gái như thế nào mới có thể đạt được những thành tựu như Lạc Chan nói. Lạc Chan biết điều S suy nghĩ nên xoa đầu cô. A Thơ là một vị vua vĩ đại, còn nàng là một tướng quân vĩ đại. S. Hai điều đó hoàn toàn khác nhau, và những ghi chép này của ta cũng không có tác dụng lớn đối với nàng. Điều nàng thực sự cần là một người bảo vệ sau lưng để nàng có thể toàn lực tiến về phía trước. Cậu dừng lại một chút, hơn nữa chiến trường nơi này không phải là chiến trường chính thức của chúng ta, đợi mọi việc kết thúc ta sẽ mang nàng vào tinh không để thề nghiệm những chiến trường lớn hơn rất nhiều. S nắm tay Lạc Chan vui vẻ dạo phố, nói chính xác hơn thì cô ra ngoài để làm mồi nhử Nairet xuất hiện ám sát mình. Cách chương.